Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2222, chương 2222, kinh người thân phận. Theo Đông Á khu kết thúc trận doanh chiến, hiện tại cục thế đã vô cùng rõ ràng, tựa như Thương Khung Lãng Tử lộ ra nội mạc tin tức một dạng. Đến đón lấy cũng là Đông Á khu liên hợp Bắc Mỹ khu bắt đầu công kích Hoa Hạ khu. Lý Minh đã theo Đại Hải Vô Lượng cái kia bên trong biết được Đông Á khu toàn bộ thực lực. Riêng là Đông Á khu ba đại quân đoàn toàn bộ tình huống về sau. Trong lòng của hắn mới xem như hơi chút yên tâm một chút xíu. Bởi vì hắn biết Đông Á khu đại bộ phận địch nhân không cần để ý. Chỉ phải chú ý cái này ba cái quân đoàn liền có thể. Mà thực lực bọn hắn nhưng lại vô cùng có hạn. Bên trong một cái đối thủ, không chỉ có là Lý Minh cảm thấy có chút đau đầu. Tuyệt đại đa số Hoa Hạ các người chơi cũng sẽ có đồng dạng cảm giác. Đối thủ này liền là đến từ Loan Loan người chơi quân đoàn. Mặc kệ đối phương là thái độ gì, thế nhưng là đối Hoa Hạ các người chơi tới nói, cho tới bây giờ liền không có coi bọn họ là thành người ngoại quốc. Bây giờ khu chiến thành làm đối thủ, trên chiến trường đụng phải sau nên như thế nào chiến đấu. Đến bây giờ Lý Minh cũng không rõ ràng, những thứ này người chơi có biết hay không M quốc âm mưu. Bọn họ đối M quốc nhằm vào Hoa Hạ khu âm mưu như thế nào ý nghĩ. Những người này có tham dự hay không đến M quốc trong âm mưu. Hoặc là dù cho biết, y nguyên lại trợ giúp M quốc tới đối phó Hoa Hạ khu người chơi. Trước đó Lý Minh căn bản không nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi Đông Á khu chính thức uy hiếp Hoa Hạ khu thời điểm, dạng này cách nghĩ liền không tự giác xuất hiện. Trong lòng của hắn nói với chính mình, nếu như đối phương biết M quốc âm mưu, lại như cũ muốn nối giáo cho giặc lời nói, như vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thời gian đã càng ngày càng muộn, Đông Á khu đang tiến hành khu chiến thông đạo nhiệm vụ. Tối nay mở ra thông hướng Hoa Hạ khu thông đạo hành động không cách nào tránh khỏi. Ngày mai có lẽ cũng là Hoa Hạ khu lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Lấy hiện tại Hoa Hạ khu lực lượng, ở trên biển còn không cách nào cùng Bắc Mỹ khu đối kháng chính diện. Lúc này thời điểm lại nhiều ra một cái đại khu người chơi đến đây liên thủ vây công. Hoa Hạ khu vùng biển quyền khống chế sợ rằng sẽ triệt để đánh mất hầu như không còn. Lý Minh một mực ở tại phòng họp một buổi xế chiều. Nhìn chằm chằm màn hình lớn tỉ mỉ quan sát lấy các nơi trên thế giới người chơi kháng nghị video. Còn có trên bàn Trương Kiến Hào bật máy tính lên trong màn hình. Các quốc gia website diễn đàn phía trên tương quan người chơi kháng nghị nhắn lại. Mỗi giây đổi mới một lần, liền sẽ thêm ra đếm không hết phát biểu. Mà những thứ này phát biểu, đại bộ phận đều là bất mãn M quốc âm mưu. Hoa Hạ khu phạm vi bên trong, M quốc tất cả sứ quán cửa chính đều bị phẫn nộ Hoa Hạ người chơi chắn đầy. Dẫn đến đại lượng cảnh sát tiến về chỗ đó duy trì trị an. Nhưng là M quốc sứ quán thủy chung đại môn đóng chặt. Không có một người đi ra tiến hành giải thích. Ngược lại là M quốc bản thổ tất cả thành phố cửa chính phủ. Đám quan chức ngay tại tận lực giải đáp M quốc dân chúng bén nhọn vấn đề. Nghĩ hết biện pháp thuyết phục bọn họ rời đi. Riêng là M quốc tòa kia màu trắng cung điện bốn phía. Tức thì bị đếm không hết dân chúng vây đầy. Người phát ngôn khàn cả giọng vì M quốc biện hộ, nhưng lại không bỏ ra nổi chính diện chính mình trong sạch có lợi chứng cứ. Đang lúc Lý Minh chuẩn bị rời đi phòng họp, đi nhà hàng nhìn xem bữa tối tình huống thời điểm, một trận thanh âm quen thuộc vang lên, trên màn hình lớn hình ảnh biến thành màu đen, Đại Hải Vô Lượng âm thanh vang lên, Lý Tiên Sinh, Trương Tiên Sinh, các thủ trưởng phát tới tin tức. Nước ta ngoại giao bộ môn chuẩn bị hướng M quốc phát ra nghiêm chỉnh thương lượng. Đại Hải Vô Lượng âm thanh vang lên. Có hay không video tư liệu? Lý Minh vội vàng hỏi. lần này thương lượng là hai nước cao tầng triển khai, cho nên không có video phát ra. Các thủ trưởng ý là, một có kết quả liền lập tức cáo chi hai vị, mời hai vị kiên nhẫn chờ. Đại Hải Vô Lượng nói ra, biết, Trương Kiến Hào gật đầu nói, vì cái gì không công khai thương lượng? Lý Minh không hiểu hỏi, ta trước đó biết tình huống là, Ngoại giao bộ môn sẽ trực tiếp tổ chức tin tức hội nghị, công khai hướng M quốc thương lượng, bây giờ biến thành dạng này, có lẽ là M quốc chủ động liên hệ kết quả, bất quá dạng này cũng tốt, M quốc sợ tiếp tục mất mặt, chỉ cần không công khai thương lượng lời nói, bọn họ làm ra nhượng bộ hội lớn hơn. Trương Kiến Hào suy tư phân tích nói, bọn họ mỗi lần đều như vậy sao? Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, M quốc rất ít xin lỗi. Luôn luôn các loại chơi xấu. Trừ phi là đến bọn họ không có cách nào vung nồi thời điểm. Bọn họ vì mặt mũi thì sẽ làm như vậy. Đông đảo dân chúng cũng không biết kết quả tình huống dưới. Bọn họ đánh đổi khá nhiều giải quyết vấn đề. Hiện tại liền để cao tầng tự mình thương lượng. Nếu như nhiều mặt cho ra đáp án không đủ thành tâm, chúng ta có thể tiếp tục công khai thương lượng. Trương Kiến Hào nói ra, nguyên lai là dạng này. Trương tiên sinh tựa hồ rất giải những thứ này. Ngài đến cùng là, Lý Minh kinh ngạc nhìn đối phương. Luôn cảm giác thân phận đối phương cũng không đơn giản. Vừa mới Đại Hải Vô Lượng tựa hồ đối với hắn cũng vô cùng tôn kính. Lý tiên sinh rốt cục bắt đầu hoài nghi ta thân phận a. Nói thật, ta cũng không phải là quân đội người. Trương Kiến Hào mỉm cười. Ngài không phải quân đội phái tới. Lý Minh nghe được sững sờ. Lần này Lý tiên sinh vì quốc gia cùng nhân dân làm ra lớn như vậy cống hiến. Mà ngài sinh mệnh an toàn lại tại chúng ta Hoa Hạ bị uy hiếp. Vì bảo đảm ngài cùng bên người tất cả mọi người an toàn, ta phụ mệnh đến đây phối hợp quân đội cùng ngoại giao bộ môn. Cùng khác bộ môn phối hợp ta điều hành. Bảo đảm lần này bại lộ nội tình hành động thuận lợi hoàn thành. Đồng thời cam đoan các ngươi tuyệt đối an toàn. Ngài không cần biết ta từ đâu tới đây. Chỉ cần biết rằng các ngươi vì Hoa Hạ làm lớn như vậy sự tình, ai cũng hội nhớ kỹ các ngươi công lao. Trương Kiến Hào nghiêm mặt nói ra. Ngài, ta minh bạch, đa tạ Trương tiên sinh. Lý Minh vốn đang một mặt mờ mịt, nhưng nghe hết hắn cái này một lời nói về sau, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, đã đoán được thân phận đối phương, có thể phối hợp quân đội, ngoại giao cùng khác bộ môn công tác, có loại năng lực này cùng cổ tay người, chỉ có thể đến từ một chỗ, mà nơi này chính là toàn bộ Hoa Hạ trái tim khu vực. Cũng là chỗ có Hoa Hạ người cảm thấy thứ nhất trang nghiêm cùng địa phương thần bí. Lý tiên sinh đoán được liền tốt. Ta thân phận so sánh mẫn cảm. Xin ngài không muốn nói cho người khác. Trương Kiến Hào cười nói. Ta biết, ta trong lòng minh bạch liền tốt. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói. Nhìn về phía đối phương ánh mắt. Cũng nhiều mấy phần tôn kính cùng kính nể. Đối phương có thể đi vào bên cạnh mình, có thể thấy mình nhất cử nhất động không chỉ có là ảnh hưởng linh giới Hoa Hạ khu đại cục, thì liền toàn bộ Hoa Hạ quyết định biện pháp các lãnh đạo cũng đã chú ý tới hắn tầm quan trọng. Như vậy đi, cao tầng thương lượng vô cùng phiền phức, thời gian cũng sẽ rất lâu. Chúng ta trước đi ăn cơm chờ tin tức đi. Cơm nước xong xuôi các ngươi còn phải thu thập hành lý. Ta bố trí bảo hộ kế hoạch cũng muốn bắt đầu chấp hành. Trương Kiến Hào vừa cười vừa nói. Được, Lý Minh đứng người lên. Nhưng vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Thế nhưng là lần này thương lượng. Có phải là thật hay không có thể lấy được một số chúng ta muốn chỗ tốt? Lấy hiện tại Lý tiên sinh sách lược lần này nội tình ra ánh sáng hành động đến xem. M quốc căn bản không có bất luận cái gì ngụy biện cơ hội. Mà lại hành động lần này kích thích toàn thế giới các người chơi oán giận. Bọn họ muốn chuyện lớn hóa nhỏ cũng không có khả năng tính. Trừ phi là chúng ta Hoa Hạ có thể tha bọn họ một lần. liên hợp lại chứng minh đây là có khác giáp tâm lời đồn. M quốc áp lực mới có thể biến mất. Hiện tại M quốc muốn cầu cạnh chúng ta, hắn thì nhất định bỏ được trả giá đắt. Trương Kiến Hào hồi đáp, có thể cho bọn họ giữ lại mặt mũi, nhưng nhất định phải rơi khối thịt mới được. Lý Minh cười lạnh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.